Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi thích. Hơn nữa cô đang mặc mượn áo t-shirt dài của hắn, độ dài vừa đủ để che khuất cái mông rất tròn của cô, lộ ra hai chân rắn chắc trắng nõn. Không cần đâu, em cứ lên giường chờ anh là được rồi. Hắn cắn một cái vào vành tay cô rồi bỏ sung. Xác định hắn còn rất hưng phấn, Hoàng Tử Dung đỏ mặt lên rồi xoay người chạy vào phòng chờ hắn trở lại. Chừng mấy phút sau, Tử Hách Quân vào trong phòng, đặt nhẹ con trai lên giường nuôi rồi tắt đèn, bật đèn ở đầu giường, cấp tốc cởi áo, lộ ra nửa thân trần rắn chắc chui vào trong chăn. Nó đã ngủ chưa? Hoàng Tử Dung chờ bị ăn còn có tâm tư đi hỏi. Ngủ ngủ rồi. Làm sao lại nhanh thế? Không phải là anh đánh ngất nó đấy chứ? Xịt như thế là thật đó. Anh bảo nó, nếu con không đi ngủ, bố sẽ đánh ngất con xỉu luôn. Thế là nó sợ quá mà ngủ luôn đó. Đúng là vớ vẩn mà. Cô không nhìn được tiếng cười mà nói. Nhỏ giọng một chút, đừng đánh thức con. Hai tay nhanh chóng lột sạch quần áo của hai người. Anh mới cần nó nói nhỏ đó. Chưa dứt lời thì môi cô đã bị chặn rồi. Một lúc lâu sau, Hoàng Thượng Dung hồn hển mở lời yêu cầu. Này, anh tắt đèn đi đã. Không được, anh muốn nhìn thấy em thật rõ. Nghe ra được trong sự vội vàng giọng điệu của hắn, có một chút xíu thỏa mãn hư vinh trong lòng của cô. Có điều cô vẫn luống cuống tóm chăn cô quờ che khuất người mình. Muốn nhìn thì sau này còn nhìn. Lần đầu tiên của chúng ta, em xấu hổ mà. Tức là muốn hắn lần mò sao? Tôi đợi rồi. Giọng điệu của hắn là vô cùng bất đắc dĩ. Tắt đèn lại một lúc. À, sao thơ, lại có chuyện gì nữa sao? Đang được xoa bóp rất là vui vẻ. Nghe người kia kêu to thì cô lại vội vàng hỏi. Cái này làm sao lại... Vậy có bình thường hay không chứ? Thật sự là không đúng lắm đâu. Tuy rằng không nhiều, nhưng vừa sao mút liền, lại còn rất là thơm nữa chứ. Là cái gì chứ? Nhòm nửa người lên, Hoàng Thượng Dung phát hiện người mình ươn ướt, trực giác thấy có chỗ kỳ lạ, liền dãy dụi nhòm dày. Có chuyện gì? Em bật lèm lên xem nhé. Không cần đâu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, dù sao cô cũng từng sinh cục cưng, không chừng cô vẫn trốn vào chỗ của hắn không thấy cho hạo hạo ăn, cho nên việc có sữa cũng là bình thường. Không có gì cả, em nằm xuống đi. Để cô nằm xuống, Tử Hách Quân tiếp tục hăng hái chiến đấu. Nhưng mà không ổn, em hình như thấy có cái gì ươn ướt. Rốt cuộc cái đó là cái gì vậy? À, đó là nước bọt của anh. Là đàn ông, anh phải dũng cảm gánh trách nhiệm này dù không phải là của mình. Vậy tại sao anh lại rớt nước bọt trên ngực của em? Vậy thì anh hút sạch là được rồi. Đúng như mong muốn của hắn. Hút sạch, không phải là liếm sạch sao? Còn chưa kịp trình lỗi từ của hắn, cô đã bị một luồn sóng khoái cảm mãnh liệt từ ngực lan tràn. Cô khom lưng nghênh hướng Tử Hách Quân, đôi môi nhiệt tình của hắn như lửa đốt, khiến cô cũng dần dần nóng lên. Đêm còn rất dài. Được rồi, lúc yêu thì rất tốt, mà lúc kết hôn chính xác là cần một kích thích. Mà cô bị kích thích, vậy là nhận lời cầu hôn của hắn rồi sao? Ai bảo hắn dỗ ngọt, quá là cảm động. Ai, Tử Hách Quân, tốt nhất anh đừng có khốn nạn mà giả dịu dàng đi. Nếu không thì Hoàng Thượng Dung đời này thật sự là khổ rồi đó. Người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ mê ngủ mệt. Hôm qua không biết hắn bị làm sao, đột nhiên hăng hái vùi đầu vào ngực cô mà hút hết sức, làm ngực cô bây giờ có một chút đau. Ăn ngon đến mức như thế nào mà hắn phải cắn mạnh như thế chứ. Vừa vào phòng tắm rửa mặt, 15 phút sau cô cuối cùng cũng xử lý xong. Con trai trên giường vừa mới tỉnh lại, đang nằm song giường nhìn cô. Vừa nhìn thấy cô ra khỏi phòng tắm, liền lắc lắc hai tay đòi cô ôm. Hoàng Thượng Dung treo con một chút, pha một ít sữa rồi mới bế nó lên từ giường cho con bú sữa. Tử Hách Quân bị tiếng động đánh thức, hắn ở nằm nửa ngồi ở trên giường, mặc đầu tóc thành một cái tổ chim. Một lúc lâu sau hắn mới nói. Thượng Dung à, theo anh về nhà có được hay không? Anh bị ngốc à? Không phải em đang ở nhà anh sao? Anh nói là nhà cũ của anh. Hoàng Thượng Dung cuối cùng cũng hiểu ý của hắn. Theo hắn nghĩ, cầu hôn cũng đã làm, dù sao cũng phải về nhà gặp mặt người lớn trong nhà một lần. Anh không phải là bị bố anh đuổi ra khỏi nhà sao? Tình hình cụ thể cô không hỏi nhiều. Có điều vì Hảo Hảo, hai bố con họ có mâu thuẫn rất lớn, cô có thể biết. Nghe câu hỏi của cô thì Tử Hách Quân gãi đầu. Nếu phải về thì về lúc nào cũng được. Bác ấy không tức giận chứ? Có gì mà tức giận chứ? Con trai là tự anh sinh, cũng là anh tự nuôi tự chăm. Có làm phiền ông ấy bao giờ đâu cơ chứ? Còn mang cháu về cho ông ấy ôm, ông ấy còn phải cười trộm nữa là. Từ lúc sống tự lập, lúc đầu mặc dù không quen lắm, có điều lâu dần cũng thấy rất thích. Trở về mặt kinh tế có phương tiện không tiện cho sinh hoạt, hắn học được rằng không cần để cho người khác làm cho mình thì mới được tự do.